One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 209, Kim Phược chi thuật. Phanh, cho dù là lấy Hakuen thân thể trong nháy mắt chịu đựng lấy bát ta cùng Jisoo song quyền, cả người cũng không khỏi bị đánh bay mấy chục mét, với lại thân thể mặt ngoài cũng xuất hiện vết rách. Toàn trí toàn năng. Hakuen thân thể tại toàn trí toàn năng tác dụng dưới nhanh chóng khôi phục lại long hóa. Momonomi, Hakuen không có chút nào do dự. Tại thân thể khôi phục như cũ trong nháy mắt liền nhìn thấy cả người hắn đã tiến vào long hóa trạng thái, đồng thời sử dụng ra Momonomi năng lực. Tại thời khắc này Hakuen trạng thái trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Ba tên thành viên thấy cảnh này thời điểm từng cái không khỏi đều mở to hai mắt nhìn. Có chút khiếp sợ nhìn xem Hakuen chỗ biến mất tại chỗ. Tốc độ của hắn, tại sao có thể nhanh như vậy? Cũng là nương tựa theo trong chớp nhoáng này lực bộc phát. Liền nhìn thấy trước mặt Hakuen thình lình một cái trùng kích. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế thình lình trùng kích đến Gaudu trước mặt. Tại Zinil bộ đội đặc chủng bên trong, Gaudu thực lực tuyệt đối là kém nhất, thậm chí cùng thành viên khác 10 ở giữa đều có chút 10 phần chênh lệch cực lớn. Mà bản thân hắn cường đại nhất năng lực liền là ở chỗ đối thời gian cùng không gian trưởng khống. Bên trên, giống như là vừa mới đối với Hakuen chỗ sử dụng ra kim phược chi thuật. Phải biết một chiêu này bọn hắn bình thường phối hợp đều là hết sức ăn ý. Tại trong vũ trụ có không ít cường giả đều là trực tiếp chôn vùi tại một chiêu này phía dưới. Mà bây giờ, tại không cách nào bắt được Hakuen thân ảnh cùng quỹ tích tình huống dưới, Gaudu lại không có chút nào đảo ngược chi lực. Sau một khắc, Hakuen đã vọt tới trước mặt hắn. Phanh! Hakuen một quyền bỗng nhiên oanh kích mà ra, trực tiếp nặng nề mà đánh vào Gaudu trên thân. Chỉ nghe được âm vang một tiếng, sau một khắc Gaudu thân thể liền tại Hakuen cường lực trùng kích phía dưới vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn huyết vụ đánh sơ xác trên không trung miểu sát. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen trong thân thể mãnh liệt mà phun trào ra vài đầu IBM. Những này IBM nhanh chóng tấn công đến Gaudu trên thi thể. Sau đó ở trên bầu trời liền huyết nhục liền bắt đầu ngụm lớn gặm nuốt. Gia hồn này, thấy cảnh này thời điểm, Jisoo cùng Bata trong đôi mắt chấn kinh chi sắc không khỏi đều càng tăng thêm. Hắn rốt cuộc là ai? Những này hình người băng vải quái vật, cũng đều là một thứ gì quỷ? Jisoo cùng Bata hiện tại thật sự chính là không biết. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, hiện ở loại tình huống này cho dù là có vô số điểm khả nghi cũng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì bọn họ phi thường bất hạnh, đã trêu chọc phải Hakuen. Lúc này trên bầu trời Hakuen bỗng nhiên xoay người lại, cả người ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Bata cùng Jisoo. Thần sắc 10 phần thong dong, nổ lớn công kích, ầm ầm, Hakuen bỗng nhiên vọt tới trước, thân thể lực lượng càng là tăng lên tới cực hạn. Lúc này liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp kéo theo lấy vô số lực trùng kích nặng, hóa thành tia sáng trực tiếp đem trước mặt một đường thẳng đều bao phủ lại cam bên trong. Oanh, Hakuen bộc phát tốc độ thật nhanh, mà tại đạo này trùng kích phía dưới, Jisoo cùng Bata tức thì bị ngạnh sinh sinh chấn động ra ngoài. Có thể nhìn thấy hai người sắc mặt không khỏi đều là có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Hakuen lực lượng thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Hakuen nhưng không có cho hai người càng nhiều suy tư không gian. Cả người hắn bỗng nhiên vọt tới trước, lại lần nữa hướng phía Jisoo cùng Bata oanh giết tới. Quá không quyền, lúc này liền nhìn thấy Bata cắn răng, nắm đấm của hắn thậm chí đều trực tiếp bạo phát ra một cỗ hào quang sáng chói. Sau đó nặng nề mà nghênh đón đi lên. Xoạt xoạt, chỉ nghe được thanh thúy một đạo tiếng vang truyền lên, sau đó lại nghe thấy một tiếng hét thảm âm thanh. Bát ta cả người như là vải rách túi trực tiếp bị Hakuen lực lượng cho chấn bay ra ngoài. Chủ yếu nhất là, tại vừa rồi giao phong bên trong, tay phải của hắn càng là ngạnh sinh sinh bị đánh nát. Thấy cảnh này thời điểm Jisoo không khỏi tức giận gào thét một tiếng. Ngay sau đó cả người liền phân hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Siêu tinh cầu tia sáng. Vì Jisoo một chiêu này trực tiếp là lấy mình làm chủ yếu sức mạnh công kích. Chỉ thấy thân thể của hắn bị vô số quang mang bao phủ. Ngay sau đó giống như một đạo lưỡi dao liền xuyên qua đi qua. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt Jisoo bỗng nhiên công kích liền nhìn thấy cả người hắn cũng lại lần nữa tụ lực. Tay phải trực tiếp lóe ra sáng chói quang huy liền trực tiếp trùng kích đi lên. Phanh, nương theo lấy hai người đột nhiên trùng kích. Có thể nhìn thấy trên bầu trời đều trực tiếp kích lan ra vô số lực trường. Đồng thời hoàn toàn nổ tung lên, đem bốn phía hết thảy đều nuốt chửng lấy trong đó. Hakuen lạnh lùng, tại giao phong về sau cả người hắn bỗng nhiên lại lần nữa ra tay. Tay phải mở ra trực tiếp mang theo vô số khí lưu nặng nề mà hướng phía Jisoo thân A đập đánh tới. Phanh, Jisoo là hoàn toàn không nghĩ tới Hakuen tốc độ thế mà lại nhanh đến tình trạng như vậy. Cho nên hắn căn bản không kịp làm chút nào phòng ngự. Cả người trực tiếp bị Hakuen quét trúng. Sau đó toàn thân phun máu bị dùng bay ra ngoài. Siêu năng năng lượng pháo. Oanh. Lúc này Bata cũng đã nhanh chóng điều chỉnh tới, đồng thời vọt tới Hakuen sau lưng cả người trùng điệp một pháo liền hướng phía Hakuen sau 613 sau. Lưng vị trí mà đi, ầm ầm, năng lượng to lớn pháo lóe ra màu trắng quang mang, đồng thời tản ra một cỗ hoảng sợ khí tức. Hakuen bỗng nhiên trở lại lưu truyền, tại đối mặt Bata siêu năng năng lượng pháo nhưng không có mau né đến. Cả người mà làm 10 phần nhanh chóng tại thay đổi thân thể về sau một quyền phản kích lại. Ầm ầm, năng lượng to lớn quang cầu trực tiếp bị Hakuen một quyền cho chấn động ra đến. Hóa thành vô số màu trắng huỳnh quang trong không khí lượn vòng lấy. Mà lúc này đây, Hakuen cả người đã trùng điệp một quyền oanh kích tới. Bata nội tâm như là kinh đào hải lãng bình thường. Rất hiển nhiên là Hakuen lực lượng cho chấn nhiếp rồi. Không qua thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cho dù dưới tình huống như vậy cả người hắn cũng đã nhanh chóng lưu chuyển quang mang. Sau đó trùng điệp xung kích tới. Kim Phược chi thuật. Ân, chỉ là để Bata cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là nói hoảng sợ là. Thân thể của hắn thế mà trực tiếp bị như ngừng lại không trung. Với lại Bách Viêm chỗ sử dụng ra năng lực, chính là Gao Du năng lực. Đến cùng là tình huống như thế nào? Không có người sẽ trả lời Bata giờ phút này nội tâm la lên cùng gào thét. Bởi vì sau một khắc, tại thân thể bị cố định trụ về sau liền nhìn thấy Hakuen đã vọt tới trước mặt hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.